có sự hoài nghi phạm tội dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata, tác ác. 84. Các vị ni chưa được nhắc nhở, các vị ni dứt bỏ, các vị ni bị điên, các vị ni có tâm bị rối loạn, các vị ni bị thọ khổ hành hạ, các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội,